Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Hòn Đảo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu dựa theo Diệp Đông Thanh kế hoạch. Mấy năm gần đây tốt nhất ở bản thổ mỗi một châu. Thậm chí là Alaska và Hawaii quần đảo cũng thiết lập đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty chi nhánh. Để cho người giúp mình giao hàng các loại quản lý tài sản sản phẩm. Bây giờ quản lý điểm này tiền vốn vẫn không đủ. Còn có rất nhiều cơ hội uổng công từ trước mặt hắn chạy đi. Đến khi cảm thấy xong hết rồi, thành công đem quỹ nước ngọt danh tiếng đánh ra. Sau đó sẽ không ngừng giảm nhỏ đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty quy mô. Cho đến hoàn toàn đổi hồi một nhà không có bất kỳ thực tế nghiệp vụ công ty giống. Rất ý tưởng tốt, nhưng cụ thể làm sao bố trí, an bài bao nhiêu người nhân viên các loại vấn đề. Còn cần kèm theo nghiệp vụ khuếch trương triển khai sau đó mới từ từ quyết định. Đầu tiên bị Diệp Đông Thanh chú ý điểm chính là như thế nào lợi dụng TV hoặc là báo. Internet làm quảng cáo, Facebook mượn mở rộng thuận lợi thực hiện bay vọt. Lúc này hắn lại đưa mắt chuyển tới công ty quỹ nước ngọt. Thử nghiệm cầm ra một số lời làm quảng cáo, hấp dẫn nhiều hơn chất lượng tốt khách hàng tới đầu tư. Ở tuyến thân mua hệ điều hành đã xây dựng tốt, đồng bộ máy chủ, người sử dụng hệ thống quản lý cũng đã an bài thích hợp. Là thời điểm làm quảng cáo mở rộng một đoạn thời gian xem hiệu quả. Và Vigo nữ sĩ đàm luận sấp xỉ 2 tiếng, đem đúng sự kiện giao cho nàng đi phụ trách. Gần đây các loại nghiệp vụ không tính là thiếu, nếu như cái gì cũng hôn lực hôn là... Muốn không được bao lâu Diệp Đông Thanh cũng sẽ bị mệt chết. Trên thực tế gần đây cả ngày bận rộn, bắt đầu để cho hắn cảm thấy không nhịn được. Khẩn cấp muốn phải nghỉ ngơi mấy ngày giải sầu một chút. Làm ông chủ muốn nghỉ phép còn không đơn giản. Nghỉ ngơi ý tưởng mới vừa sinh ra không mấy phút. Diệp Đông Thanh liền cầm phần báo ra cửa, nói muốn đi khảo sát nghiệp vụ, qua mấy ngày trở lại. Sáng sớm hôm nay, hắn trên báo chí thấy được thứ nhất đất đai chuyển nhượng tin tức. Nước Mỹ đất rộng người thưa, mỗi ngày nhiều như vậy nông trường, nhà treo bảng chuyển bán, muốn chẳng qua là thông thường đất đai cũng được đi. Chân chính để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy hứng thú là một tòa hòn đảo. Hơn nữa liền ở cách Manhattan phía đông châu Jima cách đó không xa trên mặt biển. New York dựa vào biển. Mấy trăm năm tới nay không thiếu hòn đảo lục tục thành là mọi người tư sản. Nhưng mà chính giữa chân chính nổi danh siêu cấp hòn đảo chỉ mấy cái như vậy. Ví dụ như mấy ngày trước mới vừa cúp bảng hiệu tòa kia. Nguyên bản thuộc về Morgan gia tộc, nghe nói bị kinh doanh rất khá. Bên ngoài phòng quang cảnh do năm đó thiết kế trung ương công viên Phất Lôi Đức bên trong gam lao. Áo mẫu từ Đặc Đức phụ trách hoạch định, tổng cộng 48 mẫu Anh, cộng thêm chung quanh bộ phận vùng nước, tương lai lợi nhuận tiền cảnh quá tốt, để cho Diệp Đông Thanh bành trướng, lại có thể thật dám dựa theo qua báo chí phương thức liên lạc gọi cho người môi giới bất động sản người. Lái xe đi Châu Jima đi tại hiện trường khảo sát nhà này giá bán là 74,5 triệu đô la hòn đảo. Hàng năm chỉ là địa sản thuế liền cao đến hơn mấy triệu USD. Cái này không phải vấn đề lớn lao gì. Hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tránh. Hòn đảo hơn 70 triệu đô la. Hoàn toàn có thể dùng khoản tiền này. Ở bao gồm Hawaii, Panama, Brazil, Maldives, Aegean Sea các loại thắng cảnh nghỉ phép. Mua sắm hơn 10 cái bất đồng đảo nhỏ tự. Diệp Đông Thanh ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần mình thích, Châu Jima bên kia hải đảo có thể mua, những thứ khác cũng có thể mua mà, nếu như chỉ kiếm tiền không tiêu tiền, như vậy kiếm tiền còn có ý nghĩa gì, con cháu đời sau cái gì không cần cân nhắc quá nhiều, đem mình đời này sống tốt là được, mở Rolls Royce qua Đông Hà, đi ngang qua Brooklyn. Đến địa điểm ước định vùng lân cận thời điểm ước chừng tiêu hết một tiếng. ngồi máy bay trực thăng chỉ cần 20 phút chừng liền có thể từ nơi này chạy tới Manhattan. Từ trên biển ngồi du thuyền giống vậy không tốn quá lâu. Diệp Đông Thanh một mực ở khu náo nhiệt sinh hoạt, cảm thấy có ngồi mình hòn đảo chắc rất có ý tứ. Không có chuyện làm đánh đánh gôn cầu, cưỡi cưỡi ngựa, câu cá một chút cái gì, còn có thể nuôi chút động vật, thân cận tự nhiên, có chiếc máy bay trực thăng ngừng ở cách đó không xa. Mới đầu không để ý, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại liên lạc người môi giới bất động sản người. Một vị thân mặc Âu phục trung niên soái ca từ trong phi cơ trực thăng đi xuống. Cách thật xa liền đối với Diệp Đông Thanh đưa tay ra. Hey, Diệp tiên sinh đúng không? Xin gọi ta Mai, Mai Howell, toàn New York giỏi nhất độc lập người môi giới bất động sản người. Người tốt, chúng ta mới vừa thông qua điện thoại không sai chứ? Là ta không sai, người chiếc này xe sang. Thật không tệ, nhưng bây giờ ngươi muốn đem nó ở lại chỗ này. Mời theo ta lên máy bay trực thăng. Ta trên không trung mang ngươi cẩn thận xem chỗ tòa này không có gì sánh kịp siêu cấp nghỉ. Dưỡng hòn đảo, ok, yên tâm, ta sẽ an bài người giúp ngươi chiếu cố xe ngươi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Mai Howell tiên sinh lúc trước để cho người hỗ trợ điều tra qua. Diệp Đông Thanh, trong khoảng cách lần bị The New York Times đưa tin không bao lâu, dễ dàng liền tra được theo hắn có liên quan tin tức. Vốn không tính là quá nhiều, bất quá không quan hệ, tiền vay cũng có thể. Gặp đối phương như vậy nhiệt tình, Diệp Đông Thanh gật đầu cùng đi. Ngồi lên máy bay trực thăng sau Mai đưa cho hắn một phần văn kiện. Nói đây là cặn kẽ nhất tấm ảnh. Có thể thông qua nó đối với trên đảo phương tiện và kiến trúc có cái toàn diện hơn biết rõ. Chỉ cần có thể đồng ý, tiền huê hồng dùng cao đến 2 triệu đô la cỡ đó. Tin tức vừa ra toàn bộ người môi giới bất động sản người nghề toàn cũng điên cuồng lên. Thật ra thì Mai Howell tiên sinh chưa thấy được Diệp Đông Thanh thật sẽ mua. Dẫu sao giá trị con người đặt ở vậy, có thể vạn nhất đâu. Hắn rõ ràng, người tuổi trẻ vọng động sau đó chuyện gì cũng có thể làm được. Mấy phút sau đó, máy bay trực thăng bắt đầu cất cánh. Ở mấy trăm mét cao địa phương vờn quanh chỗ tòa này đảo nhỏ quanh quẩn. 48 mẫu anh diện tích. Ước chừng tương đương với 291 mẫu. Diệp Đông Thanh đối với lần này không có quá mức rõ ràng khái niệm. Chân chính thấy mới phát hiện so mình tưởng tượng không lớn lắm. Hứng thú vậy lập tức biến mất không thiếu. Đến khi máy bay trực thăng hạ xuống, thấy được cách đó không xa bến sông cùng với mấy cái bãi đậu máy bay, mới dần dần tìm về hứng thú. New York cao cấp người giàu không thích ở khu thành phố, càng thích đi tới châu Jima cư trú. Cái này đưa đến vùng lân cận giá đất gần đây đều rất đắt. Hơn 70 triệu đô la không phải con số nhỏ. Cân nhắc đến lớn như vậy diện tích, cùng với lịch sử quang vòng và tư mật tính, đổ vậy không thể nói là nói giá không hạn độ. Nếu như gặp phải thích người, có thể bán đi. Nhà chính đã có 100 năm lịch sử, hôm nay vẫn bảo dưỡng được rất tốt, diện tích chung cao đến 2600m2. Rất truyền thống tàu nhà Âu Châu cung đình thức xa hoa phong cách. Chủ nhà ăn có thể chứa 100 vị quý khách đồng thời dùng cơm. Đối diện là cái lớn hồ bơi, chuồng ngựa, mục trường, nhà để xe đợi một chút đều ở đây vùng lân cận. Trên đảo không dứt cái này một ngôi nhà, còn có những thứ khác, 5 bộ biệt thự phân tán ở các nơi. Diệp Đông Thanh tổng cảm thấy gắng gượng lãng phí, hắn chỉ là muốn một ngôi nhà, còn dư lại cho ai ở, chỉ sẽ trường kỳ bỏ trống trước, hoặc là tiện nghi vị kia quản gia, người chăn ngựa các loại nhân viên, nếu như đối bên ngoài cho mướn, mất đi tư mật tính. Như vậy mua đảo nhỏ sẽ không có ý nghĩa. Vườn hoa rất đẹp, hơn 100 năm tới một mực có người xử lý. Bên trong chuồng ngựa nuôi danh mã, tiểu sân gôn lên cỏ xanh bị cắt được tương đương ngay ngắn. sân quần vợt, sân bóng rổ cái gì cũng có. Tới nơi này ở hẳn sẽ rất thoải mái. Thật xinh đẹp không sai. Đáng tiếc vẫn chưa tới để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy tươi đẹp trình độ. Khoản tiền này đã đủ đi Wyoming châu. Bang Montana to như vậy mua một tòa hơn 10.000 mẫu anh lớn mục trường. Cách đó không xa chính là công viên Yellowstone National. Sinh thái tốt đến giống như là nhân gian tiên cảnh cái loại đó. Chưa cho chính xác câu trả lời. Hắn cảm thấy rất cần phải có cẩn thận cân nhắc một phen mới quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-di-nối-tao-vi-ve- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.